Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 124, nồng vụ hư ảnh. Đệ ngũ huyền còn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn chậm rãi từ màu trắng nồng vụ tạo thành trên đài cao từng bước một đi xuống. Đứng ở nhật đồ đằng trước người, để ta xem một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nhật đồ đằng thân thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy nhật đồ đằng trong linh thể nồng vụ. Nồng vụ rất nhạt, tụ tán không chừng. Được, nhật đồ đằng đáp ứng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, một đạo đen trắng nồng vụ tạo thành hư ảnh từ trong cơ thể của hắn bước ra một bước. Hư ảnh bước ra, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Sau đó vọng hướng bàn tay của mình. Bởi vì nồng vụ mỏng manh, thân thể của hắn biên giới có rất nhỏ lưu động, mà nghiêm trọng nhất liền là ngón tay. Có đôi khi sẽ thiếu một chỉ, có đôi khi sẽ có một con trở nên đặc biệt thô. Cảm giác gì? Đệ ngũ huyền vọng lên trước mắt tạo thành nhật đồ đằng thân thể nồng vụ. Ẩn ẩn có một loại không hiểu liên hệ. Rất quái dị. Nhật đồ đằng chậm rãi mở miệng. Ánh mắt đột nhiên quét mắt Hùng Lộc một chút. Sau đó lại mặt hướng đệ ngũ huyền. Ta muốn thử xem thân thể này năng lực. Cảm giác cực kỳ lộn xộn. Đây là tại xin chỉ thị đệ ngũ huyền. Rốt cuộc bắt quái không gian là đệ ngũ huyền địa bàn. Hắn không rất trải qua cho phép ngay ở chỗ này động võ. Có thể, đệ ngũ huyền trực tiếp đáp ứng. Cũng hướng lui về phía sau đến đài cao trên bậc thang. Nhật đồ đằng thân thể uốn éo một chút bả vai. Liền giống nhân loại tại hoạt động thân thể. Sau đó hắn tay trái hướng trước người nhất cử. Ông, một cỗ thuộc về nhật đồ đằng lửa đột nhiên hiện lên. Hóa thành một thanh lạc nhật cung. Sau đó nhật đồ đằng kéo động dây cung. Bắn ra một tiễn. Đồ đằng hỏa táng làm mũi tên hướng về bát quái không gian phía trên nồng vụ phi hành. Bên cạnh phụ thuộc lấy một cây càng thêm ngắn nhỏ mũi tên. Đây là thuộc về nhật đồ đằng năng lực đặc thù. Đệ ngũ huyền nhìn về phía kia mũi tên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn dùng nồng vụ trực tiếp khỏa kẹp lấy hai mũi tên. Cảm thụ một chút, mặc dù có minh đồ đằng đặc tính. Nhưng lực lượng ước chừng tại linh đồ đằng cảnh giới. Nhật đồ đằng gật gật đầu. Đáp lại đệ ngũ huyền suy đoán. Đồng thời mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như tế tự thời gian càng dài. Ta cảm thấy cái này lực lượng của thân thể sẽ còn gia tăng. Cuối cùng đến minh đồ đằng cảnh giới. Hắn nói quay đầu nhìn một cái. Linh thể của mình liền đứng ở phía sau. Hai mắt nhắm nghiền. Thần sắc chất phác, giống như là một cái không có linh hồn đồ đần. Ta cảm thấy thể nội còn có những lực lượng khác. Thuộc về cái khác đồ đằng lực lượng. Nhật đồ đằng suy đoán nói. Làm dùng đến nhìn xem. Nhật đồ đằng gật gật đầu. Bắt đầu nếm thử điều động lực lượng. Hắn đối loại lực lượng này sử dụng thiếu kinh nghiệm. Mấy lần không thể thành công. Cuối cùng vẫn là gầm thét lên tiếng. Mới miễn cưỡng làm dùng đến công kích, hắn hô to thuộc về Hùng Lộc đồ đằng năng lực, nồng vụ tạo thành thân thể đột nhiên điên cuồng xung kích về đằng trước, đem tạo thành thân thể của hắn nồng vụ lôi kéo thật dài. Công kích khởi động đột ngột, kết thúc rất nhanh, cho thấy hắn đối loại lực lượng này lực khống chế không đủ. Hùng Lộc đồ đằng năng lực, nếu như vậy, Hùng Lộc đồ đằng cũng có thể sử dụng ngươi năng lực sao? Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía Hùng Lộc đồ đằng. Ta cũng có thể sử dụng. Nguyệt đồ đằng đột nhiên xen vào. Nàng nhắm mắt lại. Một cái hư ảnh từ trong thân thể cất bước đi ra. Nàng hư ảnh so nhật đồ đằng còn muốn mỏng manh. Nhưng cái này hư ảnh khẽ vươn tay. Trong tay liền xuất hiện một thanh lạc nhật cung. Cong cung cài tên, mũi tên thẳng hướng nồng vụ chỗ sâu vọt tới. Siêu, siêu, hai tiếng vang động, hai đạo mũi tên phá không mà đi. Chui vào trong sương mù dày đặc, Nguyệt Đồ Đằng mang trên mặt vẻ đắc ý. Nàng bởi vì cùng Nhật Đồ Đằng quen thuộc, cho nên sử dụng năng lực của hắn cơ hồ không có cái gì áp lực. Ta cũng được, chỉ là dùng không bằng Nguyệt Đồ Đằng tốt như vậy. Hùng Lộc Đồ Đằng mở miệng lúc nói chuyện, nồng vụ hư ảnh đã từ trong thân thể nhanh chân đi ra tới. Hắn nồng vụ hư ảnh nhất là ngưng thực, đi động cũng có chút tự nhiên, chỉ là hắn đưa tay ngưng tụ Lạc Nhật cung thời điểm. Tốc độ phi thường chậm chạp, kém xa Nguyệt Đồ Đằng. Khi hắn ngưng tụ ra Lạc Nhật cung về sau, bắt đầu kéo động dây cung, nhưng mấy lần qua đi, đều không có hình thành mũi tên. Hẳn là bởi vì ngươi đối Nhật Đồ Đằng lực lượng không đủ rõ ràng. Đệ Ngũ Huyền nói, ánh mắt nhìn về phía Truy Đồ Đằng. Hắn là trễ nhất đến bát quái không gian, nhưng lại là cái thứ nhất ở chỗ này chủ động nhảy tế tự múa. Cũng là hấp thu nồng vụ nhiều nhất Đồ Đằng. Đệ Ngũ Huyền muốn nhìn một chút hắn nồng vụ hư ảnh. Truy Đồ Đằng chân chất không thể lĩnh ngộ Đệ Ngũ Huyền nhìn đến mục đích. Thẳng đến Đệ Ngũ Huyền giảng thuật ý nghĩ của mình, hắn mới nhắm mắt lại, để thể nội nồng vụ hư ảnh đi tới. Hắn nồng vụ hư ảnh càng thêm ngưng thực, nhưng hắn cơ hồ không sẽ sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Cái này cùng cảnh giới của hắn có quan hệ. Truy Đồ Đằng tấn thăng càng giống là bị đốt cháy giai đoạn. Một phần là mảnh này khu mỏ quặng đối tác dụng của hắn. Một phần là Đệ Ngũ Huyền giúp hắn cứng rắn tăng lên. Cả hai hợp lực để hắn tiến vào Minh Đồ Đằng cảnh giới, nhưng cũng khiến cho cảnh giới của hắn vô cùng không ổn định. Truy Đồ Đằng, ta muốn để ngươi thử một chút, để nồng vụ hư ảnh trở lại Đồ Đằng trong đá. Ngươi nguyện ý nếm thử sao? Đệ Ngũ Huyền đột nhiên hỏi thăm, để một đám Đồ Đằng đều có chút kinh ngạc, nhao nhao lộ ra không hiểu biểu lộ. Bọn hắn không hiểu, Đệ Ngũ Huyền lại có chút chờ mong. Nếu như một đám Đồ Đằng có thể đem linh thể lưu tại bát quái không gian bên trong, mà để thực tế là từ bát quái không gian nồng vụ tạo thành hư ảnh trở lại Đồ Đằng trong đá, đồng thời có thể như là bình thường Đồ Đằng đồng dạng vận hành bình thường, như vậy Đệ Ngũ Huyền thì tương đương với đem những bộ lạc này tối lực lượng trọng yếu giam trong tay. Kể từ đó hắn đối bọn gia hỏa này đem khống lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều có khiến cái này Minh Đồ Đằng đi ra bát quái không gian ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn đủ cường đại, trở thành hỏa bộ lạc linh bộ Đồ Đằng là không thể tốt hơn lựa chọn. Nhưng hắn chậm chạp không dám hạ quyết định này, cho nên mới để thổ bộ lạc trở thành cái thứ nhất linh bộ. Để sau gia nhập Truy bộ lạc trở thành cái thứ hai linh bộ. Cuối cùng, vẫn là đối bọn gia hỏa này không yên lòng. Nhật Đồ Đằng cùng Đệ Ngũ Huyền tình cảm mặc dù biến đã khá nhiều, nhưng đó là cái có dã tâm gia hỏa. Thả ra sói muốn thu hồi lại, độ khó rất lớn. Nguyệt Đồ Đằng Đệ Ngũ Huyền đều không nghĩ tới đem nàng thả ra. Lắm miệng nhất trên an ủi một chút. Bởi vì gia hỏa này quá âm hiểm, một khi thả ra, nhất định sẽ làm ra yêu thiêu thân. Nghiêu Đồ Đằng trước đó ngược lại là nghĩ tới thả ra, nhưng trải qua lần này sự kiện, tạm thời cũng sẽ không bị lựa chọn thả ra. Hùng Lộc Đồ Đằng tương đối tốt một chút, nhưng gia hỏa này bộ lạc quy mô chưa đủ lớn, cũng không có bộc lộ ra cái gì năng lực đặc biệt. Thả ra ý nghĩa khả năng không lớn. Nhật Nguyệt Đồ Đằng đi theo Đệ Ngũ Huyền thời gian dài nhất. Hai người bọn họ tại cùng Đệ Ngũ Huyền minh tranh ám đấu bên trong đã sớm rèn luyện thành người tinh. Bọn hắn ra ngoài nếu là tâm hướng hỏa bộ lạc, tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Như trái lại, thì là từ tìm phiền toái. Ta thử một chút, Truy Đồ Đằng không nghĩ quá nhiều. Đã Đệ Ngũ Huyền yêu cầu, hắn liền đáp ứng. Đồng thời bắt đầu nếm thử, Nguyệt Đồ Đằng ánh mắt lấp lóe mấy lần, đã minh bạch Đệ Ngũ Huyền ý tứ, lúc này chính tương đương bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Nhật Đồ Đằng cũng kịp phản ứng, nhưng hắn không có quá nhiều bất mãn, chỉ là nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền trong ánh mắt mang theo suy tư. Nhiều khi, hắn càng muốn hướng Đệ Ngũ Huyền học tập, mà không phải giống Nguyệt Đồ Đằng đơn thuần mang theo địch ý. Truy Đồ Đằng nếm thử tương đương thành công, tại Đệ Ngũ Huyền nếm thử đem hắn nồng vụ hư ảnh đưa ra ngoài. Hắn cũng nếm thử trở lại Đồ Đằng Thạch cộng đồng cố gắng dưới. Nồng vụ hư ảnh trong nháy mắt biến mất tại bát quái không gian bên trong. Trở lại Truy Đồ Đằng Thạch bên cạnh, lúc này Truy Đồ Đằng Thạch ngay tại bá hạ bên cạnh không xa. Cho nên ánh mắt của mọi người trực tiếp nhìn qua, theo nồng vụ hư ảnh tiến vào Truy Đồ Đằng Thạch, Đồ Đằng Thạch xuất hiện rõ ràng chấn động, có nồng vụ từ Đồ Đằng Thạch trên phát ra, bao trùm Đồ Đằng Thạch. Nồng vụ tại tảng đá mặt ngoài lan lộn, phảng phất tại nếm thử chui vào Đồ Đằng trong đá, nhưng tốc độ rất chậm, có vấn đề gì sao? Đệ Ngũ Huyền mở miệng hỏi thăm, cặp mắt của hắn chăm chú đất nhìn chăm chú lên hết thảy. Nồng vụ tiến vào Đồ Đằng Thạch tốc độ rất chậm, phải cần một khoảng thời gian. Truy Đồ Đằng thanh âm truyền đến, là từ Đồ Đằng Thạch bên kia truyền đến. Hắn nồng vụ hư ảnh đã coi như là tiến vào Đồ Đằng trong đá. Mặc dù nồng vụ vẫn không có toàn bộ tiến vào Đồ Đằng Thạch. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn thấy Trùy Vu lo lắng đi vào Trùy Đồ Đằng bên cạnh. Vây quanh Trùy Đồ Đằng xoay tròn. Đệ Ngũ Huyền lập tức cùng truyền heo vòi vu câu thông. Nói cho hắn biết Trùy Đồ Đằng không có vấn đề. Để Trùy Vu không cần lo lắng. Trấn an Trùy Vu, Đệ Ngũ Huyền lại hỏi thăm Trùy Đồ Đằng cần phải bao lâu mới có thể kết thúc dạng này trạng thái. Trùy Đồ Đằng suy tư một hồi, cuối cùng không có thể đưa ra khẳng định đáp án. Chúng ta có thể sử dụng lẫn nhau lực lượng, là bởi vì chúng ta đều tại trong sương mù dày đặc sao? Nguyệt Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, đem Đệ Ngũ Huyền lực chú ý từ Trùy Vu nơi đó hấp dẫn. Đệ Ngũ Huyền suy tư một chút, lắc đầu, ta có thể sử dụng năng lực của các ngươi khả năng có liên quan với đó. Nhưng các ngươi có thể sử dụng lẫn nhau năng lực, càng nhiều hẳn là thông qua tế tự ta. Tại vào tình huống nào đó, chúng ta đạt thành một cái cộng đồng lợi ích thể. Cộng đồng lợi ích thể, tiểu quy mô mấy người, nhiều một chút một cái công ty, câu lạc bộ. Lớn một chút một cái tôn giáo, quốc gia, đều có thể xem như cộng đồng lợi ích thể. Tại thông qua tế tự Đệ Ngũ Huyền ý thức dưới, bọn hắn hẳn là đạt thành đặc thù nào đó kết nối. Ta cảm giác vẫn là mình lực lượng càng nhiều hơn một chút. Những người khác lực lượng cũng có thể sử dụng, nhưng là quá mức tiêu hao Đồ Đằng lửa. Nhật Đồ Đằng bỗng nhiên mở miệng, nói ra bản thân cảm ngộ. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, hắn cảm thấy đây mới là tình huống bình thường, có bỏ có được, không có khả năng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Không biết loại lực lượng này bộ lạc bên trong người có thể hay không sử dụng. Nguyệt Đồ Đằng có, chút mong đợi nói đến, Đệ Ngũ Huyền nhãn tình sáng lên, Nguyệt Đồ Đằng chú ý tới chi tiết này, lập tức nhìn về phía hắn, hẳn là có thể. Đệ Ngũ Huyền mở miệng nói đến, thần hàng chi thuật để cho ta có thể ban cho tế bái bộ lạc của ta người một loại khác lực lượng. Ta chỉ cần đem nồng vụ hư ảnh lực lượng ban cho xuống dưới là được rồi. Thần hàng chi thuật, từ khi có được về sau còn không có biểu hiện ra qua uy lực của hắn. Đệ Ngũ Huyền cho tới nay đem loại lực lượng này làm hòa bộ lạc một loại gia tăng Đồ Đằng lực lượng. Tổng số lượng phương thức. Còn không có tỉ mỉ ban cho xuống dưới. Ta cũng muốn có loại lực lượng này. Nghiêu Đồ Đằng mở miệng. Tội nghiệp nói đến. Hắn đột nhiên mở miệng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng sau đó đám người liền đưa ánh mắt nhìn về phía hắn bên cạnh. Bởi vì tại bên cạnh hắn, Truy Đồ Đằng chính trợn tròn mắt. Ngươi trở về rồi. Nguyệt Đồ Đằng kinh ngạc hỏi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.